Dư Mạn Kỳ cười hỏi một trợ lý sản xuất. À thì, có phải Dư Trì đang đóng phim ở đoàn phim không? Nó diễn vai gì thế? Trợ lý sản xuất đã nghe dăm ba câu chuyện phiếm. Biết rõ bà ta là mẹ Dư Trì. Nhưng chuyện của đoàn phim anh ta không tiện tiết lộ. Chỉ thuận miệng đáp một câu. Đúng vậy, bà là mẹ cậu ấy mà. Có gì không biết thì tự đi hỏi con trai mình đi chứ. Dư Mạn Kỳ nghẹn họng, cười mỉa mai. Cũng phải, lúc trưa bà đã gọi điện cho Dư Trì nhưng Dư Trì không bắt máy. Giang Đông Mẫn còn tới nhà trọ kia tìm người. Mới biết Dư Trì đã dọn đi rồi. Bọn họ đoán có lẽ sau khi Dư Trì gia nhập đoàn phim cậu cũng sẽ giống các diễn viên khác. Ở chung một khách sạn, Dư Trì đã hoàn tất tạo hình. Lúc ra ngoài cậu không mấy ngạc nhiên khi thấy Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ đang đứng cách đó không xa. Hai người họ nhìn thấy tạo hình hóa trang của cậu. Cặp mắt lóe sáng, Dư Trì thờ ơ chán ghét nhìn bọn họ, rồi lãng nhìn sang chỗ khác. Thịnh Ly quan sát trong im lặng, ngoác ngoác ngón tay với Viên Viên. Viên Viên ghé đầu lại gần. Cô nhỏ giọng căn dặn, bảo trợ lý sản xuất mời bọn họ về. Đừng để họ ở đây làm chướng mắt. Cách chương.